Chương 944, Vân Vũ Long Ấn Đổ. Điền Quy Nguyên La Thương Kiếm quả thật là đáng sợ vô cùng, chỉ chốc lát sau Nguyên Long Huyền Linh Quy trên thân thể liền thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ mấy vạn trượng thân thể cao lớn, che kín kiếm ngân cùng vết máu, những vết thương kia đều vô cùng khổng lồ, như là trên mặt đất từng đầu thâm thúy khe rãnh. Minh Hoàng luyện thi thân thế mặc dù tại tận lực khôi phục Nguyên Long Huyền Linh Quy thương thế, nhưng bị La Thương Kiếm khắc chế về sau, năng lực khôi phục đã không đủ trước đó 1/10. Nếu là kéo dài như thế, Nguyên Long Huyền Linh Quy sợ là thật sẽ chết tại Điển Quy Nguyên Kiếm xuống. La Thương Kiếm không hổ là nhân tộc danh truyền thật lâu cổ khí, quả nhiên tương đương lợi hại. Trong lầu các, Giang Hoài Nguyệt tràn đầy kinh ngạc thán phục no y mặt khác Mộ Phong Hoàng bộ các nguyên lão, cũng là từng cái tầm mắt ngưng trọng, ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Nếu là Điển Quy Nguyên Kiếm, chính là chém về phía bọn hắn sợ là trong nháy mắt liền sẽ chết oan chết uổng, mà lại hồn phi phách tán. Dù cho Chu Bách Hà đều không thể không thừa nhận, La Thương Kiếm mặc dù đã không phải là đã từng đại đế chi khí, nhưng dù sao có đại đế chi khí nội tình, tại thế giới này bên trong không có chân chính đế khí, giống La Thương Kiếm thứ này liền là có thể xưng vô địch bảo vật. Toàn bộ xương trạch thành đều là nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đang thảo luận Nguyên Long Huyền Linh Quy lúc nào sẽ bị giết chết. Mà xương trạch thành Yên Nhạc Hoàng bộ hạ người cũng là có chút bi quan, mạnh mẽ như vậy Nguyên Long Huyền Linh Quy, thế mà đều bị áp chế thê thảm như thế, có thể xưng hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời đều có thể bị đánh giết. Nguyên Long Huyền Linh Quy vừa chết, bọn hắn lại lấy cái gì cùng Điển Quy Nguyên mấy người chống lại kinh hoàng cái gì, không phải còn chưa chết sao? Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Sau đó quay đầu nhìn về Khang Vương, Hoàng Thúc, chúng ta thánh giả quân đoàn chuẩn bị thích đáng chưa vậy? Vừa mới chuẩn bị thích đáng, tùy thời có thể dùng phát ra dung hợp nhất kích. Khang Vương ôm quyền nói, cái kia chờ cái gì, chờ lấy Nguyên Long Huyền Linh Quy bị giết chết sao? Lập tức xuất kích, trước tiên đem Điển Quy Nguyên đánh giết. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Bọn hắn không chỉ có Nguyên Long Huyền Linh Quy, còn có 50 vạn thánh giả đại quân. 50 vạn thánh giả đại quân mặc dù không có 100 vạn thánh giả đại quân đáng sợ như vậy, nhưng nắm 50 vạn thánh giả lực lượng dung hợp lại QNZ nhau, cũng là có thể uy hiếp được chân chính Thánh Tiên Vương. Theo Tô Hàm Hương ra lệnh một tiếng, sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn huyết quang vượt ngang hư không, hung hăng va về phía Điền Quy Nguyên. Điền Quy Nguyên hai con ngươi ngưng tụ, lúc này không còn dám tiếp tục công kích Nguyên Long Huyền Linh Quy, trở về thủ một kiếm bổ vang cái kia mấy chục vạn trượng dài huyết quang. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Điền Quy Nguyên bị khủng bố huyết quang va chạm bay ngược ra ngoài, dù cho La Thương Kiếm kiếm mang tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là có chút tạm đạm phai mờ. Hừ, xương trạch thành bên trong lại có 50 vạn thánh giả đại quân, quả nhiên có chút nội tình. Điền Quy Nguyên hừ lạnh một tiếng, bị như vậy lực lượng đáng sợ công kích, hắn tự nhiên cũng không dễ chịu, mặc dù hắn phản ứng kịp thời, có La Thương Kiếm bảo hộ cho thương thế không nặng, nhưng này loại bị áp chế cảm giác rõ ràng không dễ chịu. Oanh nhất kích qua đi, kích thứ hai liền lập tức oanh ra. Lần này huyết quang không có va về phía Điền Quy Nguyên, mà là hướng Tư Đồ Huy đánh tới. Rõ ràng Tô Hàm Hương rất rõ ràng, nghĩ bằng vào 50 vạn thánh giả đại quân đem Điền Bộ Nguyên giết chết có chút khó khăn, cho nên không bằng đánh trúng lực lượng, trước tiên đem mặt khác ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương giết chết. Kể từ đó, không có ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương quấy nhiễu, có lẽ Nguyên Long Huyền Linh Quy có thể miễn cưỡng ngăn trở Điền Quy Nguyên. Tư Đồ Huy nhìn ẩn chứa 50 vạn thánh giả đại quân lực lượng huyết quang hướng về chính mình đánh tới, lúc này liền sắc mặt cự biến. Cơ hồ theo bản năng liền thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt trốn ở một tên khác nửa bước Thánh Thiên Vương sau lưng. Tư Đồ Huy lão phu con mẹ nó. Tên kia nửa bước Thánh Thiên Vương rõ ràng không ngờ rằng Tư Đồ Huy như thế không biết xấu hổ, lúc này liền muốn chạy. Nhưng làm sao đoa nở kia huyết quang quá nhanh, lại khóa chặt lại Tư Đồ Huy, trong khoảnh khắc liền vượt qua thật dài hư không, xuất hiện tại tên kia nửa bước Thánh Thiên Vương trước mặt. Tên kia nửa bước Thánh Thiên Vương kèm chút sợ tè ra quần. Sắc mặt tảm đạm vô cùng, công kích đáng sợ như thế, hắn cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương không nổi. Oanh thiên địa rung mạnh, lực lượng đáng sợ bao phủ toàn bộ thương khung. Huyết quang sau cùng cũng là không có đụng vào tên kia nửa bước Thánh Thiên Vương trên thân, bởi vì Điền Quy Nguyên dù cho xuất hiện, ngăn tại tên kia nửa bước Thánh Thiên Vương trước mặt. Điền Quy Nguyên mặc dù bị cái kia đáng sợ cự lực lần nữa đẩy lui, nhưng cũng đánh nát đoa nở kia huyết quang. Lẽ nào lại như vậy? Thân đồ Viên Kiệt, còn không đem các ngươi thân đồ gia tộc Vân Vũ Long Ấn Đồ lấy ra. Điền Quy Nguyên sắc mặt lạnh lẽo nói. bị 50 vạn thánh giả đại quân xem như bia sống công kích, sợ là ai cũng hội không dễ chịu. Mặc dù bọn hắn Điền thị nhất tộc, cũng có chính mình thánh giả quân đoàn, thậm chí không chỉ 100 vạn thánh giả quân đoàn. Nhưng Điền thị nhất tộc lãnh địa, lại khoảng cách Xương Trạch Thành quá mức xa xôi, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng nắm quân đoàn mang tới. Một người cùng vài người đi đường, cùng 100 vạn quân đội đi đường rõ ràng không phải một cái khái niệm. Cũng là vì cái gì trụ sơn hoàng bộ vô phương kịp thời phái người đến đây Xương Trạch Thành tiếp viện, chỉ có thỉnh Ngô thị nhất tộc ra mặt nguyên nhân. Nói cho cùng liền là núi cao nước xa, hành quân không tiện, bằng không chỉ bằng Yên Nhạc hoàng bộ này chút dư nghiệt cũng muốn chiếm cứ Xương Trạch Thành, đơn giản liền là người si nói ngộng. Thân đổ viên kiệt từ trong đám người bước ra một bước, sắc mặt trịnh trọng theo trong tay háo lấy ra một quyển bức họa. Cái kia cuốn bức họa mới vừa xuất hiện, liền tán phát ra trận trận kinh người long uy, đơn giản giống như là chân long xuất thế, toàn bộ Xương Trạch Thành đều bị cái kia cỗ uy áp bao phủ lại. Thân đồ gia tộc Chí Bảo Vân Vũ Long Ấn Đồ Xương Trạch Thành bên trong rõ ràng có người biết nhìn hàng, lúc này liền nhận ra thân đồ viên kiệt trong tay bảo vật. Vân Vũ Long Ấn Đồ chính là một quyển thượng phẩm thiên vương pháp trận cấp độ trận đồ, chính là thân đồ gia tộc truyền thừa Chí Bảo, cùng La Thương Kiếm tại Điển Thị một tộc bên trong địa vị không hề có sự khác biệt. Truyền thuyết, Vân Vũ Long Ấn Đồ cùng tinh linh tộc có quan hệ. Năm đó thân đồ gia tộc tổ tiên cơ duyên xảo hợp cứu được tinh linh tộc một tên đại nhân vật tính mệnh. Tên kia đại nhân vật vì biểu đạt cảm ơn, nắm Vân Vũ Long Ấn Đồ đưa cho thân đồ gia tộc. Nghe nói Vân Vũ Long Ấn Đồ chính là trong tinh linh tộc một vị truyền kỳ trí tôn thiên vương trận sư tác phẩm, trận đồ bên trong đóng dấu lấy một đạo thượng cổ tinh linh long bộ phận tàn hồn. Nếu là do một tên nửa bước thánh thiên vương cùng với mấy tên thiên vương đại giả cấp độ tu sĩ chung nhau thôi động, vẹn vẹn bằng vào Vân Vũ Long Ấn Đồ liền có thể chống đỡ chân chính thánh thiên vương. Cũng là vì cái gì thân đồ gia tộc có bây giờ như vậy địa vị, chính là bởi vì có Vân Vũ Long Ấn Đồ tồn tại, nhường thân đồ gia tộc có chống lại chân chính thánh thiên vương lực lượng. Nháy mắt công phu, huyết quang lại lần nữa ngưng tụ mà ra, vượt qua hư không oanh kích tới. Thân đồ viên kiệt thấy này vội vàng bày ra Vân Vũ Long Ấn Đồ, mặt khác mấy tên nửa bước thánh thiên vương lúc này liền đứng tại thân đồ viên kiệt sau lưng, nắm lực lượng liên tục không ngừng đưa vào Vân Vũ Long Ấn Đồ bên trong. Đạt được ta mở tên nửa bước thánh thiên vương lực lượng, Vân Vũ Long Ấn Đồ lúc này liền chấn động mạnh một cái, sau đó tản mát ra vô biên vô tận mây mù, nam toàn bộ Xương Trạch Thành đều bao phủ lại. Sau một khắc, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, một đầu tráng kiện khổng lồ sinh vật theo trong mây mù lao ra, cùng chạm mặt tới huyết quang đụng vào nhau.